Tàn độc lương duyên, chương 51, có lẽ vì con khá đẹp trai chăng? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh hiểu lầm rồi, nếu đổi lại là 2 năm trước, hiểu lầm như vậy cũng khiến Hướng Thu Vân cảm thấy ngọt ngào. Nhưng bây giờ cô không dám mơ mộng hão huyền, chỉ muốn phủi sạch quan hệ, để tránh Hạ Vũ Hào sẽ vì thế mà nghĩ rằng bụng dạ cô khó lường. Hạ Vũ Hào dường như không để ý tới suy nghĩ riêng của cô. Nhưng khóe miệng dưới hơi dướn lên. Hôm nay mẹ là nhân vật chính mà. Làm gì cũng thích hợp hết. Còn, thằng nhóc này, Triệu Phương Loan cười, vén tóc ra sau tai rồi hỏi Hướng Thu Vân. Lễ phục còn vừa vặn không? Hướng Thu Vân mím môi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hào. Bác hỏi cháu. Cháu nhìn nó làm gì? Triệu Phương Loan vui vẻ. Hạ Vũ Hào thuận thế dựa vào lan can. Cất giọng thờ ơ, có lẽ vì con khá đẹp trai chăng? Sao con lại tự khen bản thân như vậy chứ? Triệu Phương Loan nở nụ cười bất đắc dĩ. Đánh giá Hướng Thu Vân từ trên xuống dưới vài lần rồi nói. Sao phần trên lễ phục có vẻ khác trước nhỉ? Chấm. Cơ thể Hướng Thu Vân cử động có phần mất tự nhiên. Trên mặt cô nóng lên. Ngực cháu hơi nhỏ. Lễ phục bị tụt xuống nên họ sửa giùm cháu. Ánh mắt Hạ Vũ Hào dừng lại trước người cô. Hơi nhíu mày. Sau đó anh rời mắt đi. Nét mặt khôi phục lại như bình thường. Vậy à, Triệu Phương Loan như có điều suy nghĩ. Thật ra cũng không cần sửa đâu. Ngực nhỏ thì mặc áo ngực có mút dày chút là được. Môi Hướng Thu Vân giật giật. Cô không biết nên nói gì. Được rồi, đừng đau lòng nữa. Vũ Hào không phải là đứa nông cạn như vậy. Triệu Phương Loan cầm tay cô vỗ vỗ vài cái. Cười hỏi Hạ Vũ Hào. Đúng không? Hạ Vũ Hào cười như không cười. Cũng không đáp lại. Ánh mắt chỉ nhìn về phía Hướng Thu Vân đứng thấp hơn anh 2 bậc thang. Bác gái ơi, bác thực sự hiểu lầm rồi. Trong lòng Tổng Giám Đốc Hạ chỉ có mình cô Giang. Cháu sẽ không dám hy vọng hão huyền giống như 2 năm trước. Nghe vậy, sắc mặt Hướng Thu Vân tái nhợt. Lúc nói chuyện giọng điệu cũng gấp gáp hơn bình thường. Đáy mắt Hạ Vũ Hào hiện lên tia u ám. Giọng nói lạnh dần, coi như cô cũng tự mình hiểu lấy. Anh đứng lên, cũng không quay đầu lại nói. Con lên thay quần áo trước. Cổ họng Hướng Thu Vân hơi nghẹn lại. Quả nhiên anh cho rằng cô vẫn đang nhớ anh nên tức giận. Vũ Hào thích ai? Có lẽ trong lòng thằng bé vẫn chưa biết rõ. Triệu Phương Loan liếc mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Vũ Hào. Thôi. Đừng nói mấy chuyện phiền lòng này nữa. Người đến cũng hơi đông đông rồi. Cháu theo bác đi một vòng nhé. Hướng Thu Vân tự mình hiểu rõ. Không muốn chuốc thêm nhiều rắc rối cho bà ấy. Bác gái ơi, cháu. Trong lòng bác biết rõ cháu thế nào. Miệng là của người khác. Họ muốn nói gì thì nói. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá. Triệu Phương Loan cười, kéo cô đi theo. Chấm, đi thôi. Hướng Thu Vân đi theo bên cạnh bà. Trong lòng như thể có bình gia vị bị hất đổ. Không nói rõ được là mùi vị gì. Hai người vừa mới xuống lầu thì gặp được Vu Tuệ Doanh. Chị Hạ à, tôi muốn nói riêng vài câu nói Thu Vân. Không biết có được không? Thấy người nắm tay đi xuống. Vu Tuệ Doanh hơi kinh ngạc. Triệu Phương Loan cười. Có gì mà không được? Nhưng tôi phải hỏi trước một câu. Chị dùng vai trò của một người mẹ hay thân phận bà Hướng? Vu Tuệ Doanh nhíu mày thanh tú. Hết sức khó xử. Bác gái ơi, bác đi tiếp khách trước đi. Cháu sẽ qua ngay ạ. Biết mẹ là người có tính cách nhu nhược. Cô vẫn không nỡ khiến bà ta khó xử. Cũng được. Triệu Phương Loan gật đầu với Vu Tuệ Doanh. Sau đó rời đi. Vu Tuệ Doanh nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói, Thu Vân à, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Ở đây có quá nhiều người, sợ cô làm mất mặt hả? Vậy tại sao còn tới tìm cô? Trong lòng Hướng Thu Vân đau đớn, nhưng vẫn đồng ý, hai người đổi một chỗ khác yên tĩnh. Vu Tuệ Doanh lo lắng hỏi, Thu Vân, bọn họ nói con vì tiền. Bà ta nghẹn lời, bán đứng cơ thể, chuyện này có thật không con? Không phải, Hướng Thu Vân rũ mắt xuống, che đi sự cay đắng nơi đáy mắt. Vu Tuệ Doanh do dự một chút, mới ngập ngừng hỏi, thế vì sao con lại làm việc ở Club Mộng Hương? Khóe mắt Hướng Thu Vân có phần chua xót. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt phủ thêm một lớp sương mù. Đó là lý do mẹ vẫn không tin con. Đúng không? Tại sao hả? Vì bị Hạ Vũ Hào dùng nhà họ Hướng uy hiếp đấy. Không phải mẹ không tin con. Vu Tuệ Doanh né tránh ánh mắt cô. Chỉ là, sau này con đừng đi làm chỗ đó nữa. Đổi một công việc đàng hoàng khác. Bà ta mở ví tiền, lấy ra một tấm thẻ nhét vào tay Hướng Thu Vân. Mật khẩu là sinh nhật con. Bên trong có hơn 1,5 tỷ. Đủ cho con xài một khoảng thời gian. Nếu con thiếu tiền có thể nói với mẹ. Mẹ sẽ cho con thêm. Không cần. Hướng Thu Vân nhìn thẻ ngân hàng. Nhưng không cầm lấy. Con không đổi việc đâu. Hạ Vũ Hào sẽ không đồng ý. Thu Vân. Con. Vu Tuệ Doanh cầm thẻ ngân hàng. Nét mặt không thể tin nổi. Hướng Thu Vân mím môi. Đè nén chua xót trong lòng. Mẹ còn việc gì không? Nếu không, con đi tìm bác gái trước. Con nói thật với mẹ đi. Con đến làm ở Club Mộng Hương. Có phải vì, còn nhớ cuộc sống trước kia không? Bây giờ, Vu Tuệ Doanh không nói ra được câu kiếm người nào đó giàu có hoặc câu con rùa vàng nào đó làm chồng. Mà vô cùng đau đớn hỏi. Hướng Thu Vân mở to hai mắt. Một giọt lệ thuận thế theo khóe mắt phải rơi xuống. Cô lau khóe mắt, cũng không quay đầu lại. Con đi tìm bác gái đây. Thu Vân ơi. Vu Tuệ Doanh ở phía sau lo lắng gọi cô. Bước chân Hướng Thu Vân không ngừng lại. Cô bất giác đi về phía ngược lại. Người khác có thể nghĩ cô như vậy. Nhưng sao mẹ cô cũng như thế chứ? Dì Vu đã đoán đúng nên cô không phản bác được sao? Giang Minh Thắng nắm cổ tay cô từ phía sau. Anh ta vốn đi tìm em gái. Nào ngờ chẳng tìm được. Trái lại còn bắt gặp một vở kịch hay. Hướng Thu Vân dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh ta. Cười mỉa, anh Giang học thói nghe lén từ khi nào thế? Trả lời tôi. Giang Minh Thắng cao giọng hỏi. Đáy mắt đen kịt, hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Tâm trạng Hướng Thu Vân rất tệ. Trước đây mối quan hệ giữa cô và anh em nhà họ Giang tốt bao nhiêu thì hiện tại cô chán ghét nhìn thấy bọn họ bấy nhiêu. Giang Minh Thắng đi vài bước vọt lên chắn phía trước. Hai tay đặt trên vai cô. Nghiến răng kèn kẹt hỏi. Cho dù bán đứng thân thể cũng muốn sống ngợp trong vàng son thật sao? Trong bữa tiệc khắp nơi đều là người. Đã có người nhìn sang bên này. Có đúng hay không? Mắc mớ gì tới anh? Hướng Thu Vân bực bội nhìn dáng vẻ thích quản này quản nọ của Giang Minh Thắng. Cô muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta nhưng dãy mãi không ra. Anh đừng quên bạn gái anh Tống Như cũng đang có mặt trong bữa tiệc. Anh không sợ cô ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm à, tôi đang hỏi cô. Giang Minh Thắng siết chặt không buông cô ra. Anh ta biết mình không nên quan tâm bất cứ chuyện gì của cô nữa. Nhưng anh ta hoàn toàn không thể kiểm soát được trái tim mình. Hướng Thu Vân nghiêng đầu cắn thật mạnh lên cánh tay anh ta. Sau đó lợi dụng lúc anh ta bị đau mà buông tay. Cô bèn bỏ chạy. Giang Minh Thắng nhíu mày. Đang định đuổi theo nhưng bị bạn gái Tống Như vừa hay tin chạy qua ngăn cản. Anh đừng quên em mới là bạn gái của anh. Quan hệ nam nữ giữa chúng ta rốt cuộc như thế nào thì trong lòng hai bên đều hiểu rõ. Tránh ra, Giang Minh Thắng duỗi tay muốn đẩy cô ta ra. Cách chương.